Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mang theo Lục Bào và hai người kia biến mất dưới bầu trời đêm đen kịt. Chương 794, chân tướng phía sau màn. Quá, Thái Tổ, đại ca, ta biết sai rồi, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không dám nữa, Hắc Bạch Ma Sứ chạy trốn mất dạng, Khương Diệc Võ rơi vào khủng hoảng, hai chân mềm nhũn, không chút cốt khí quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu Khương Tinh Thần tha cho hắn một mạng, ngươi còn có mặt mũi cầu ta tha thứ, ngươi có biết Khương gia ta suýt chút nữa đã bị ngươi hủy hoại trong chốc lát hay không? Khương Tinh Thần lạnh lùng liếc nhìn Khương Diệc Võ đang thất kinh, lớn tiếng quát mắng, nói xong, hắn ho khan, hiển nhiên trận chiến vừa rồi, tuy rằng đánh lui được đại địch, nhưng dựa vào đan dược để gắng gượng, Khương Tinh Thần cũng bị thương không nhẹ, nói, ngươi đầu quân cho thế lực nào? Khương Tinh Thần nhanh chóng uống một viên đan dược màu vàng kim, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, để ổn định thương thế, không cho Khương Diệc Võ cơ hội kháng cự mà chất vấn. Ta không biết, trên trán Khương Diệc Võ toát ra mồ hôi, sắc mặt xám như tro tàn, hoảng sợ nói, tiền bối, hãy để ta siêu hồn hắn, xem hắn biết những gì. Diệp Thần Phong chậm rãi đi đến bên cạnh Khương Diệc Võ đang không ngừng cầu xin tha thứ. Mở miệng nói, được, vậy nhờ cả vào ngươi. Khương Tinh Thần gật đầu, nói, Khương Tinh Thần đồng ý, Diệp Thần Phong không để ý đến sự giãy giụa thống khổ của Khương Diệc Võ. Mượn sức mạnh phệ thần não để siêu hồn, cưỡng ép lấy ký ức trong linh hồn hắn, đúng như Diệp Thần Phong đoán, trong linh hồn Khương Diệc Võ không có ấn ký, hắn rất dễ dàng biết được những tội ác trong ký ức linh hồn của Khương Diệc Võ. Thế nào rồi Thần Phong, hắn biết những gì? Nhìn Diệp Thần Phong đưa tay rời khỏi thiên linh cái của Khương Diệc Võ. Khương Tinh Thần hỏi, hắn thực sự không biết lai lịch của những người kia. Những người đó chỉ hứa sau khi thành công sẽ cho hắn làm gia chủ Khương gia. Nên hắn đã lựa chọn phản bội, mà mấy năm nay, hắn đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Táng tận lương tâm, người như vậy giết trăm lần cũng không đáng tiếc. Diệp Thần Phong kể lại những gì biết được từ ký ức linh hồn của Khương Diệc Võ. Bốp bốp, biết được những việc Khương Diệc Võ đã làm. Khương Tinh Thần lửa giận ngút trời, hung hăng tát hắn hai cái. Lực lượng mạnh mẽ làm vỡ nát cả hàm răng của Khương Diệc Võ. Máu tươi không ngừng chảy ra từ bầy khiếu, bắt hắn lại cho ta. Sáng mai, ta muốn tế xong hắn, để báo thù cho những người Khương gia đã chết thảm trong tay hắn. Khương Tinh Thần tức giận ra lệnh, Thần Phong, không biết ngươi có thể siêu hồn hai người kia không? Ta rất muốn biết bọn chúng đến từ thế lực nào. Sau khi Khương Diệc Võ bị áp giải đi, Khương Tinh Thần nhìn về phía hai gã nam tử áo đen bị thương nghiêm trọng. Bị cao thủ Khương gia trấn áp, mở miệng hỏi, tiền bối, nếu ta đoán không lầm, trong linh hồn hai người bọn họ đều bị người hạ ấn ký. Tự ý siêu hồn rất có thể kích nổ cấm chế, khiến bọn họ chết ngay tại chỗ. Diệp Thần Phong nhìn hai gã nam tử áo đen đang nhắm chặt mắt, hoàn toàn nhận mệnh, kể lại những gì đã gặp trước đó. Diệp Thiếu, giao bọn chúng cho ta, ta có cách khiến chúng ngoan ngoãn mở miệng. Chủ trưởng Sát Lục Thành hơn ngàn năm, Sát Lục Chi Vương nắm giữ rất nhiều thủ đoạn bức cung, chủ động xin ra tay, tiền bối, không biết có được không? Diệp Thần Phong hỏi ý kiến Khương Tinh Thần. Đương nhiên, đánh lui đại địch, ba người Diệp Thần Phong lập công lớn, Khương Tinh Thần rất tin tưởng bọn họ, thống khoái đáp ứng. Vẻ lo lắng bao phủ Khương gia dần dần tan đi. Nguy cơ của Khương gia được giải trừ, Diệp Thần Phong lập tức nhờ Phó Thanh Sơn bảo hộ Bạch Tử Tình và những người khác trở về Khương gia. Sau trận chiến, Khương Tinh Thần tiêu hao nghiêm trọng, để tránh di chứng, Diệp Thần Phong không màng đến sự tiêu hao của bản thân. Dựa vào y thuật truyền thừa và đan dược, không ngừng điều trị thân thể cho Khương Tinh Thần, khôi phục khí huyết và hồn lực đã mất. Rất nhanh, cả đêm trôi qua, ánh bình minh xuyên qua bóng tối, một lần nữa chiếu rọi xuống đại địa. Hô, thân thể tiền bối đã khôi phục, chỉ cần điều dưỡng thêm 2 ngày. Tiền bối có thể khôi phục đỉnh cao thực lực, sẽ không để lại bất kỳ bệnh tật gì. Diệp Thần Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh sáng lờ mờ, thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, có chút mệt mỏi nói, Thần Phong, cảm ơn ngươi, ân tình của ngươi với Khương gia ta. Với ta thật không biết nên báo đáp như thế nào. Khương Tinh Thần mở đôi mắt đang nhắm nghiền, nhìn Diệp Thần Phong, người đã nhiều lần mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ và kinh ngạc. Từ đáy lòng cảm kích nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, tiền bối khách khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không hèn nói, đi thôi tiền bối, chúng ta đi xem hai người kia, xem sau một đêm ép hỏi có thu hoạch gì không. Được, Khương Tinh Thần gật đầu, cùng Diệp Thần Phong đi đến nhà lao của Khương gia, thấy hai gã cao thủ chiến thú hoàng tứ cấp bị đinh bằng huyền thiết hàn vào tường. Máu chảy đầm đìa, trên người không ngừng ngọ nguậy những con sâu màu đen, đã rơi vào hôn mê sâu. Thế nào huyết hà, hỏi ra được gì không? Diệp Thần Phong nhìn Sát Lục Chi Vương mặc trường bào đen, vóc dáng cao lớn uy vũ, đeo mặt nạ, khẽ hỏi, bọn chúng đến từ chân ma tộc, là cao thủ của chân ma tộc, Sát Lục Chi Vương nói, chân ma tộc, bọn chúng lại ngóc đầu trở lại. Khương Tinh Thần trừng mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nào, tiền bối biết chân ma tộc? Nhìn Khương Tinh Thần ngạc nhiên, Diệp Thần Phong hỏi, chân ma tộc là ma tộc chân chính, 3 vạn năm trước từng gây ra một trận tinh phong huyết vũ ở Tinh La Đại Lục. Ý đồ phá vỡ cục diện Tinh La Đại Lục, cuối cùng, Tinh La Thiên Thành liên hợp với các đại gia tộc mới có thể đuổi chúng ra khỏi Tinh La Đại Lục. Nhưng sau trận chiến đó, cục diện Tinh La Đại Lục đã thay đổi không nhỏ, không ít siêu cấp gia tộc chịu tổn thất nặng nề đã rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Cũng xuất hiện không ít thế lực siêu cấp bao gồm cả Xâm La Điện. Khương Tinh Thần kể chi tiết cho Diệp Thần Phong về những gì mình biết về chân ma tộc. Huyết Hà, ngoài thân phận của bọn chúng, ngươi còn hỏi được gì khác không? Chân ma tộc có hợp tác với Tinh La Thiên Thành không? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, theo lời bọn chúng, chân ma tộc và Tinh La Thiên Thành ngầm có liên hệ. Và mục đích phá vỡ Tinh La Đại Lục của chân ma tộc hình như là vì Tinh La Hoàng Lăng. Sát Lục Chi Vương nói tiếp, Tinh La Hoàng Lăng, Diệp Thần Phong nhíu mày, thì ra là vậy, chân ma tộc muốn phá vỡ các đại gia tộc, chắc chắn là muốn mưu đồ chìa khóa Tinh La Hoàng Lăng mà chúng ta đang nắm giữ. Qua việc Sát Lục Chi Vương ép hỏi được những thông tin quan trọng, Khương Tinh Thần đã hiểu ra nhiều chuyện. Tiền bối, mở Tinh La Hoàng Lăng còn cần chìa khóa sao? Diệp Thần Phong hỏi. Tinh Hoàng Phần Mộ sở dĩ chậm chạp chưa từng bị ai khai quật, không phải vì Tinh La Hoàng Lăng phiêu hốt bất định, khó tìm kiếm, mà vì muốn mở Tinh La Hoàng Lăng cần có 6 chìa khóa. Mà đã nhiều năm như vậy, 6 chìa khóa của Tinh La Hoàng Lăng lần lượt xuất hiện. Trong đó, Tinh La Thiên Thành nắm giữ 2 chiếc, còn ta Khương gia, Bạch gia, Bích Ngọc Cung và Xâm La Điện mỗi nơi giữ 1 chiếc. Lần này chân ma tộc tấn công 4 thế lực lớn chúng ta, có lẽ là vì muốn đoạt lấy chìa khóa Tinh La Hoàng Lăng. Việc Tinh La Thiên Thành và chân ma tộc âm thầm hợp tác, chắc cũng là vì muốn mưu đồ Tinh La Hoàng Lăng. Khương Tinh Thần chậm rãi phân tích, nếu đã biết mục đích thực sự của chân ma tộc, chúng ta nhất định phải mau chóng đến Bạch gia cứu viện. Chỉ khi nắm chắc chìa khóa Tinh La Hoàng Lăng trong tay mình, chúng ta mới có thể nắm thế chủ động. Diệp Thần Phong nói, hôm nay ta sẽ chỉnh đốn lại Khương gia, diệt trừ những kẻ gây họa, sáng mai chúng ta lên đường đến Bạch gia cứu viện. Khương Tinh Thần gật đầu, nói, nguy cơ của Khương gia được giải trừ nhờ Diệp Thần Phong, nhưng Bạch gia đang bị Xâm La Điện, Bích Ngọc Cung và Hạ Hầu gia tộc bao vây lại rơi vào nguy cơ to lớn. Chương 795, Phong Ma, Ánh Trăng Thành, thành chính của Bạch gia, bốn mùa như xuân, là một tòa thành cảnh sắc như tranh vẽ, mỹ lệ như chốn tiên cảnh, hàng năm đều có rất nhiều võ giả đến thưởng ngoạn phong cảnh Ánh Trăng Thành. Cảm nhận linh mạch nguyên ẩn chứa bên dưới thành trì, nhưng lúc này Ánh Trăng Thành lại bị chiến tranh tàn phá. Tường thành bị hư hại nghiêm trọng, cửa thành được xây bằng bạch ngọc cao hàng chục thước, hùng vĩ và xinh đẹp đã sụp đổ một nửa. Bạch người điên, Bạch gia các ngươi đã hết thời rồi, không ai đến cứu các ngươi đâu, đừng cố chấp vô ích nữa, ngoan ngoãn mở cổ trận, thúc thủ chịu trói đi. Một lão nhân mặc trường bào đen, cao lớn uy mãnh, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, tóc dài trắng như tuyết bay loạn trong gió, chắp hai tay sau lưng, đứng dưới cửa thành Ánh Trăng đang bị một quang trận lớn bao phủ. Phát ra âm thanh long ngâm hổ gầm, vang vọng khắp bầu trời Ánh Trăng thành, Xâm Đồ, đừng nói nhiều với bọn chúng, cổ trận của Bạch gia sắp không trụ được nữa rồi. Chúng ta sai người tiếp tục công kích, chắc chắn rất nhanh sẽ xé rách được cổ trận của Bạch gia. Giết vào thành, một mỹ phụ có khí chất cao nhã thoát tục, dung mạo xinh đẹp không trang điểm mà vẫn khiến người ta rung động. Mặc một bộ quần dài màu lục có hoa văn phượng, với đôi mắt màu máu, xuất hiện bên cạnh lão điện chủ Xâm La Điện, phong hào hoàng tuyền Xâm Đồ, chậm rãi nói, mỹ phụ này chính là lão cung chủ Bích Ngọc Cung, có phong hào Bích Hoa Tiên Tử Tằng Bích Nguyệt, do tu luyện bí quyết chuyển đổi trời đất của Bích Ngọc Cung, nên trên mặt Tằng Bích Nguyệt căn bản không thấy dấu vết thời gian, trông như mới hơn 30 tuổi. Công phá Ánh Trăng thành, ta muốn xoay đầu Bạch người điên xuống, huyết tế các cao thủ Bạch gia để giải mối hận trong lòng ta. Xâm Đồ nghiến răng nói, tiếp tục ra lệnh cho cao thủ Xâm La Điện tấn công cổ trận Bạch gia. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của cao thủ Xâm La Điện, Bích Ngọc Cung và Hạ Hầu gia tộc, cổ trận Bạch gia xuất hiện những gợn sóng dày đặc, kéo theo cả Ánh Trăng thành rung chuyển, toàn bộ thành trì lại rơi vào khủng hoảng. Lão tổ, đã gần 1 tháng rồi, Tình Nhi và Nguyệt Nhi vẫn chưa mời được Khương gia đến giúp. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Bạch Thanh Thiên, gia chủ Bạch gia, ngồi trong nhà cũ ở trung tâm Ánh Trăng thành, nghe tiếng ồn ào trên bầu trời, lông mày nhíu chặt, nhìn lão giả đang ngồi ở vị trí chủ tọa, mặc áo vải bố, thân thể cường tráng, khuôn mặt tràn đầy ánh kim quang, lo lắng hỏi, hai, xem ra lo lắng của ta đã thành sự thật, tình cảnh của Khương gia cũng không ổn, bọn họ e là không thể đến giúp được. Lão tổ Bạch gia, Bạch Phong, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, lão tổ, Tình Nhi và Nguyệt Nhi có thể gặp nguy hiểm không? Bạch Thanh Thiên sắc mặt hơi thay đổi, lo lắng cho sự an nguy của hai con gái. Hai, lúc đó ta đã khinh suất, cho rằng khi Xâm La Điện, Bích Ngọc Cung và Hạ Hầu gia tộc đến gây chuyện thì Khương gia sẽ an toàn. Nhưng bây giờ xem ra, 3 thế lực lớn đánh úp Bạch gia chắc chắn là có bàn tay phía sau thao túng. Khương gia cũng bị tập kích, Tình Nhi và Nguyệt Nhi e là đã gặp nạn rồi. Bạch Phong lại thở dài một tiếng, Tình Nhi, Nguyệt Nhi gặp nạn, tuy đã có dự cảm, nhưng khi nghe Bạch Phong phân tích, Bạch Thanh Thiên vẫn như bị sét đánh giữa trời quang, thân thể run rẩy, đầu óc trống rỗng, lão tổ, nếu không có người giúp đỡ, chỉ bằng chúng ta liều mạng với chúng. Bạch Thanh Thiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ vẻ hung dữ, nghiến răng nói, không, đừng hy sinh vô ích, để ta ra ngoài quấy rối bọn chúng, các ngươi thừa cơ đột phá vòng vây rời đi. Bạch Phong ngửa đầu uống cạn chén trà, quả quyết nói, lão tổ, việc này quá nguy hiểm, nếu xảy ra sơ suất, ngươi sẽ không toàn mạng, hãy để ta đi cùng ngươi. Bạch Thanh Thiên biết Bạch Phong đi ra ngoài sẽ lành ít dữ nhiều, muốn cùng ông sóng vai chiến đấu, yên tâm đi Thanh Thiên, Xâm Đồ và Tằng Bích Nguyệt tuy mạnh, nhưng muốn giết ta không dễ dàng vậy đâu, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ thiên tài Bạch gia bình an rời khỏi ánh trăng thành. Chỉ cần thế hệ trẻ Bạch gia còn sống, Bạch gia sẽ có ngày quật khởi, càng có hy vọng tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau để báo thù. Bạch Phong lắc đầu, nói, nhưng mà, không có nhưng nhị gì cả. Bạch Phong cắt ngang lời hắn, Thanh Thiên, ta giao tương lai và hy vọng của Bạch gia cho ngươi. Dù thế nào, cũng đừng để mất gốc rễ và hy vọng của Bạch gia. Nói xong, Bạch Phong với vóc dáng cao lớn, bước những bước nặng nề, rời khỏi nhà cũ Bạch gia, hướng về phía cửa thành ánh trăng đang bị tấn công hung hãn. Còn lo lắng gì nữa, mau tập hợp các đệ tử thiên tài của Bạch gia lại. Chờ lão tổ làm loạn cục diện, chúng ta sẽ xông ra, dù thế nào, cũng không được phụ sự kỳ vọng của lão tổ. Bạch Thanh Thiên biết Bạch Phong ra đi lành ít dữ nhiều, nhưng hắn hiểu rõ hơn lúc này không phải là lúc khóc lóc. Nếu muốn báo thù, chỉ có cách sống sót. Cổ trận Bạch gia bị cao thủ của ba thế lực lớn tấn công từng đợt dữ dội, xuất hiện nhiều vết rách, năng lượng ẩn chứa trong hàng vạn trận cơ của ánh trăng thành cũng không còn nhiều. Ngay lúc cổ trận Bạch gia sắp vỡ tan, đột nhiên, cổ trận nứt ra một khe hở, Bạch Phong cầm cổ thiên trọng kiếm hạ phẩm đạo khí, toàn thân tràn đầy ánh kim quang đạo pháp, giống như một pho tượng chiến thần vô địch xuất hiện. Sau một khắc, Bạch Phong vũ động thanh cổ thiên trọng kiếm nặng đến 10 vạn cân, hung mãnh chém xuống, từng đạo kiếm quang thô to như rồng dữ từ trên trời giáng xuống, chém tan công kích liên thủ của cao thủ ba thế lực lớn, điên cuồng thu gặt tính mạng bọn họ. Lùi, mau lui lại. Bạch Phong chính là cao thủ cấp 5 chiến thú hoàng, lực công kích cực kỳ đáng sợ. Sau một hồi giao chiến kịch liệt, hắn một mình đẩy lui cao thủ ba thế lực lớn, hơn 10 người chết dưới công kích hung mãnh của hắn. Bạch người điên, người rốt cục chịu ra mặt. Khoanh chân ngồi dưới ánh trăng ngoài thành, Xâm Đồ, Tằng Bích Nguyệt và gia chủ Hạ Hầu Long Đức của Hạ Hầu gia đồng thời mở mắt. Họ nhìn Bạch Phong đang đại phát thần uy, điên cuồng tàn sát, rồi nhanh chóng xuất hiện trước mặt cao thủ ba thế lực lớn đang thất kinh. Chặn lại công kích của Bạch Phong, Xâm Đồ, Tằng Bích Nguyệt, Hạ Hầu Long Đức, chẳng phải các ngươi muốn lấy mạng của lão phu sao? Ngày hôm nay lão phu cứ đứng ở đây, xem ai trong các ngươi có thể giết được lão phu. Bạch Phong ưỡn thẳng lưng, ngạo nghễ đứng đó, cầm thanh cổ thiên trọng kiếm chỉ vào ba người Xâm Đồ. Sát ý nghiêm nghị, Bạch người điên, mạng của ngươi là của ta sẽ đích thân vặn đầu ngươi xuống làm bầu rượu. Xâm Đồ và Bạch Phong là đối thủ cũ, hai người từng không chỉ một lần giao đấu, nhưng trong những lần giao đấu đó, Bạch Phong đã mang đến cho Xâm Đồ vô vàn sỉ nhục. Điều này khiến hắn càng thêm cừu hận trong lòng, một lòng muốn đích thân giết chết Bạch Phong, phá tan tâm ma của mình. Ha ha, chỉ bằng ngươi, một kẻ bại tướng dưới tay. Bạch Phong cười lớn một tiếng, ngông cuồng nói, hoàn toàn không coi Xâm Đồ ra gì. Bạch người điên, ngày hôm nay ta phải giết ngươi, để ngươi trả giá bằng máu cho sự cuồng vọng của mình. Sát khí trong mắt Xâm Đồ đột nhiên bùng lên. Hắn tế ra chiếc ma cốt truy chế tạo từ ma cốt, nặng mấy vạn cân, là một hạ phẩm đạo khí, rồi gầm lên một tiếng, ha ha, vậy chúng ta cứ xem, ngày hôm nay ai có thể cười đến cuối cùng. Nói rồi, trong thân thể Bạch Phong hiện ra một hư ảnh hồng hoang mãnh thú. Khi hắn dung hợp cùng linh hồn thú, thực lực của Bạch Phong tăng vọt đến mức độ cực kỳ khủng bố. Hắn bước ra một bước, một mảng lớn mặt đất sụp đổ, vung thanh cổ thiên trọng kiếm chém về phía Xâm Đồ đang mang sát khí ngập trời. Hai cao thủ đứng đầu Tinh La Đại Lục giao chiến kịch liệt dưới ánh trăng ngoài thành, kinh động cả cửu thiên. Chương 796, Phong Ma vs Hoàng Tuyền. Oanh, hai đại trọng binh đạo khí đụng vào nhau, như trăm vạn đại quân chém giết, âm thanh đáng sợ truyền chấn cửu thiên, cuốn theo không khí kịch liệt lăn lộn, tàn phá khắp nơi. Một kiếm qua đi, cánh tay và cơ thể Bạch Phong nhanh chóng bành trướng, lực lượng cuồn cuộn tràn vào thanh cổ thiên trọng kiếm. Hắn nắm chặt kiếm, cuồn cuộn chém xuống, mỗi đạo kiếm quang đều như sóng biển lớn, một lớp cao hơn một lớp, trào dâng cuốn về phía Xâm Đồ. Diêm La Quyết bị Bạch Phong công kích hung mãnh, Xâm Đồ không hề lùi bước, hắn cao tốc vận chuyển Diêm La Quyết, điều động lực lượng tử vong đáng sợ, cầm ma cốt chùy nghênh chiến trực diện, không hề yếu thế, kịch liệt chém giết với Bạch Phong. Bạch Phong và Xâm Đồ đều là cao thủ cấp 5 chiến thú hoàng, hai người giao chiến tạo thành lực phá hoại đáng sợ, từng mảng lớn rừng cây biến thành hư vô, đá trên mặt đất hoàn toàn tan nát, chưa đến 10 nhịp thở, vạn vật dưới thân hai người đều bị phá hủy. Thật mạnh, không hổ là cao thủ đứng đầu Tinh La Đại Lục, lực công kích thật đáng sợ. Gia chủ Hạ Hầu Long Đức của Hạ Hầu gia tuy chỉ cách cảnh giới cấp 5 chiến thú hoàng một bước, nhưng tận mắt thấy lực phá hoại hai người tạo ra khi giao đấu, vẫn không khỏi giật mình. Hắn có cảm giác nếu mình bị cuốn vào trung tâm giao chiến của hai người, có lẽ sẽ bị dư chấn làm bị thương, chưa đừng nói đến giao đấu trực diện. Nhìn tình hình hiện tại, Xâm Đồ e rằng không phải đối thủ của Bạch Người Điên. Tuy hai người đang giao chiến kịch liệt bất phân thắng bại trên không trung, nhưng Tằng Bích Nguyệt, người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đã nhận ra Bạch Phong đang chiếm ưu thế. Thanh Cổ Thiên Trọng Kiếm trong tay hắn vung lên mở rộng ra thế công, nhìn hơn một chút. Hơn nữa, Bạch Phong sở dĩ được gọi là Phong Ma là bởi vì hắn nắm giữ một môn bí pháp thần thông đáng sợ. Một khi tiến vào trạng thái Phong Ma, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, hết sức đáng sợ. Từng công chủ, hay là chúng ta cùng xuất thủ giúp Xâm Điện chủ đánh chết Bạch Người Điên đi, Hạ Hầu Long Đức đề nghị. Chờ một chút, Tằng Bích Nguyệt lắc đầu nói, Xâm Đồ biết rõ không địch lại mà vẫn cố khiêu chiến Bạch Người Điên, chắc chắn có con bài chưa lật. Hơn nữa, hắn muốn tiêu trừ tâm ma mà Bạch Người Điên gây ra, chỉ có thể tự mình đánh bại Bạch Người Điên. Vậy được rồi, nghĩ đến việc ba thế lực lớn của mình đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục, Bạch gia đại thế đã mất, Hạ Hầu Long Đức kiềm chế xung động muốn ra tay, kiên nhẫn quan chiến, chờ đợi, Cổ Kiếm Quyết, xé trời. Hai người giao chiến kịch liệt mấy trăm hiệp trên không trung, Bạch Phong đột nhiên biến chiêu, khí linh dưới chân hắn đột nhiên tăng vọt, hóa thành sóng lớn ngập trời. Hắn chém xuống một kiếm, toàn bộ không gian bạo động, kiếm quang đáng sợ như muốn xé toạc bầu trời, chém về phía Xâm Đồ đang hơi biến sắc mặt. Cho ta nát. Xâm Đồ chợt quát một tiếng, tử đạo ý bùng phát hoàn toàn, tay hắn cầm ma cốt trùy, dung hợp sức mạnh của hai đại đạo ý nghênh đón trực diện, dựa vào công kích cường đại, cứng rắn đỡ được mũi nhọn liệt thiên kiếm của Bạch Phong. Chém. Khi Xâm Đồ gắng sức chống đỡ liệt thiên kiếm, Bạch Phong gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai tung ra một kiếm, thế kiếm mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi, tạo áp lực cực lớn cho Xâm Đồ, khiến hắn bị đánh rơi xuống mặt đất, khí huyết toàn thân kịch liệt cuộn trào, huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái. Xâm Đồ hít sâu một hơi, mạnh mẽ nuốt xuống ngụm tiên huyết sắp trào ra, thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất. Hắn đạp nát hư không, phát động phản kích hung mãnh về phía Bạch Phong, Cổ Kiếm Hải. Khi Xâm Đồ biến thành thú hồn hình thái áp sát, khí thế của Bạch Phong cũng lên đến đỉnh điểm. Hắn nhanh chóng xoay tròn Thanh Cổ Thiên Trọng Kiếm, chém ra những đợt sóng kiếm cao hơn sóng trước, như chiều biển vô tận, cuốn về phía Xâm Đồ. Lúc này, Bạch Phong cho người cảm giác như một vùng biển lớn, một vùng biển đang gầm thét điên cuồng, hủy thiên diệt địa, bảo thiên kinh, bị Cổ Kiếm Hải của Bạch Phong nuốt chửng. Xâm Đồ ở trạng thái thú hồn cũng thi triển đại sát chiêu. Hắn phát huy tử đạo ý đến mức tận cùng, nhanh chóng vung ma cốt trùy, oanh động thiên địa, vạn vẹo hư không, cứng rắn đánh ra một lỗ hổng lớn trong Cổ Kiếm Hải. Kim Thân Quyết, Bạch Phong bị cuốn vào cơn bão hủy diệt, hắn nhanh chóng thi triển bí pháp thần thông, toàn thân kim quang chói lọi, như một vầng thái dương rực rỡ, chặn lại lực hủy diệt do hai đại đạo kỹ va chạm tạo thành. Xâm Đồ, nếu thực lực của ngươi không có tiến bộ rõ rệt, ngày này năm sau, e rằng sẽ là ngày giỗ của ngươi. Sau khi biến thành kim thân, Bạch Phong lần thứ hai chém ra một kiếm không thể tưởng tượng nổi, phá tan bạo thiên kinh của Xâm Đồ, ép hắn phải lùi lại. Thực lực của Bạch Phong sao lại mạnh đến vậy? Xâm Điện chủ đã biến thành thú hồn hình thái, vẫn không cách nào áp chế hắn. Thấy Bạch Phong kim quang rực rỡ, Hạ Hầu Long Đức lộ vẻ kinh hãi, bị chiến lực kinh người của hắn làm cho khiếp sợ. Bạch Phong quả là một kẻ điên, hắn hơn 10 năm không lộ diện ở Tinh La Đại Lục, có lẽ đã điên cuồng tu luyện, trùng kích cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng. Với thực lực hiện tại, hắn hẳn đã vượt trội hơn Xâm Đồ rất nhiều. Trong mắt Tằng Bích Nguyệt ánh lên chiến ý nồng đậm, ôn hòa nói, Thiên Ma Huyết Quyết, thế công lại bị Bạch Phong áp chế. Xâm Đồ cảm thấy vô cùng nhục nhã, để đánh chết Bạch Phong, phá tâm ma, hắn thi triển con bài chưa lật cuối cùng. Oanh, vô tận huyết khí bùng nổ trong cơ thể Xâm Đồ, hắn thiêu đốt khí huyết, tiêu hao thân thể, ngạnh sinh sinh nâng thực lực lên đến đỉnh cấp 5 chiến thú hoàng. Thực lực Xâm Điện chủ tăng lên nhiều vậy? Cảm nhận được thực lực của Xâm Đồ tiếp tục tăng lên, Hạ Hầu Long Đức lộ vẻ vui mừng, mà trong đôi mắt quyến rũ của Tằng Bích Nguyệt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Mơ hồ đoán được lai lịch của bí pháp thần thông mà Xâm Đồ đang dùng. Bí pháp lấy việc tiêu hao thân thể làm cái giá cao. Bạch Người Điên, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiêu đốt khí huyết trên diện rộng, tiêu hao thân thể, Xâm Đồ bộc phát ra chiến lực kinh người, gầm lên làm nát vụn không khí, cầm ma cốt trùy đập về phía Bạch Phong, thực lực tăng vọt lên đỉnh cấp 5 chiến thú hoàng, Xâm Đồ đạt đến trình độ khủng bố, vùng ma cốt trùy điên cuồng tấn công, dần dần chế trụ Bạch Phong, buộc hắn phải biến thành thú hồn hình thái, nâng cao chiến lực toàn lực đối địch. Rầm rầm oanh, những âm thanh kinh thiên động địa không ngừng vang lên giữa không trung. Bạch Phong và Xâm Đồ từ trên trời giao chiến xuống mặt đất, rồi lại từ mặt đất giao chiến lên trời, lực lượng đáng sợ chấn động thiên địa không ngừng vang tung tóe, tạo thành một mớ hỗn loạn. Ngay khi hai người thi triển hết tuyệt kỹ, cuộc chiến đang đến giai đoạn gay cấn, Bạch Phong đột nhiên triệu hồi Cổ Kiếm Thiên Bàn, chấn tộc chi bảo của Bạch gia, đánh về phía Xâm Đồ. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, sáu thanh cổ kiếm hạ phẩm đạo khí từ cổ kiếm thiên bàn bay ra, xé rách hư không, giống như sáu đạo lôi đình, bổ về phía Xâm Đồ. Đạo bảo, tinh thuẫn. Trong thời khắc nguy cấp, Xâm Đồ triệu hồi đạo bảo duy nhất của Xâm La Điện. Một chiếc khiên cổ phát ra ánh sáng rực rỡ, chắn trước người, chặn lại công kích của sáu thanh cổ kiếm. Mối quan hệ giữa Bạch Phong và Xâm Đồ sở dĩ căng thẳng như nước với lửa, chính là vì Bạch Phong nắm giữ đạo bảo cổ kiếm thiên bàn có khả năng công kích kinh người. Còn Xâm Đồ lại có tinh thuẫn bất khả xâm phạm, cuộc quyết đấu của hai người chính là cuộc đấu giữa mâu và thuẫn. Khi Xâm Đồ mượn tinh thuẫn phòng ngự, chống đỡ công kích của sáu thanh cổ kiếm, Bạch Phong chân đạp một loại bước tiến cổ quái, đột nhiên biến mất ngay trước mắt hắn. Sau một khắc, Xâm Đồ cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, vội vàng xoay người lại chống đỡ, nhưng lúc này, Bạch Phong đã thi triển tuyệt chiêu cuối cùng, biến thành trạng thái phong ma, cầm thanh cổ thiên trọng kiếm hung hăng đâm vào ma cốt chùy mà Xâm Đồ vội vàng giơ lên ngăn cản, tạo ra vô số tia lửa, lực lượng đáng sợ xuyên qua ma cốt chùy truyền vào cơ thể Xâm Đồ, làm chấn thương hai cánh tay hắn, khiến hắn hộc ra một lượng lớn máu tươi. Trong trận quyết đấu đỉnh cao, Xâm Đồ bị thương. Chương 797, thảm liệt, bị thương, Xâm Điện chủ bị thương. Thấy Xâm Đồ bị Bạch Phong đột ngột biến thành trạng thái phong ma làm bị thương, Hạ Hầu Long Đức hơi biến sắc mặt, vội vàng nhìn về phía Tằng Bích Nguyệt. Ai, Xâm Đồ đại thế đã mất, bị Bạch Phong làm bị thương, e rằng hắn không thể xoay chuyển tình thế. Xâm Đồ nắm giữ Thiên Ma Huyết Quyết tuy rất đáng sợ, nhưng Bạch Phong ẩn núp quá sâu, trạng thái phong ma của hắn gần như bất bại. Siêu, thấy Xâm Đồ bị thương gặp nguy hiểm, Tằng Bích Nguyệt dưới chân lóe lên lục quang, trực tiếp xuất hiện giữa không trung, tham gia vào vòng chiến. Tằng Bích Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng muốn ra tay giúp một tay. Nhìn Tằng Bích Nguyệt phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt luân, Bạch Phong lộ nụ cười kiêu ngạo bất tuân, trên mặt không hề có chút sợ hãi, chậm rãi nói, tiểu muội thật không ngờ, hơn 10 năm không gặp, Bạch huynh đã tiến xa đến vậy, nếu như không xảy ra chuyện như thế này, ta nghĩ trong vòng trăm năm, Bạch huynh rất có khả năng sau sát thiên nhai, sẽ trở thành cao thủ lục cấp chiến thú hoàng thứ hai của Tinh La đại lục. Nhưng bây giờ e rằng không được rồi. Tằng Bích Nguyệt mặc chiếc váy dài phiêu giật, giọng nói êm tai như tiếng ngọc, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng đủ làm người ta si mê. Nghe giọng điệu của ngươi, ngươi nghĩ rằng liên thủ với tên phế vật đó, có thể chắc thắng ta sao? Bạch Phong bá đạo nói, Bạch người điên, ta thề nhất định sẽ đích thân diệt Bạch ra các ngươi. Giết sạch toàn bộ người nhà ngươi, để bọn chúng đoàn tụ dưới hoàng tuyền. Xâm Đồ lau sạch máu tươi tràn ra nơi khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, nắm giữ Thiên Ma Huyết Quyết tiêu hao thân thể mà vẫn thua Bạch Phong, khiến Xâm Đồ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ha ha ha, phế vật mãi là phế vật, có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng vô dụng. Bạch Phong cười lớn một tiếng, nói, ta nói rồi, ta cứ đứng ở đây, ai muốn lấy mạng của ta, vậy thì cứ đến đi. Diêm La Quyết, Diêm La Thiên Luân, ngực Xâm Đồ như muốn nổ tung, hắn tức giận hét lên, vận chuyển Diêm La Quyết đến cực hạn, hơn 10 đạo thiên luân tràn đầy tử đạo ý phá ra khỏi cơ thể hắn, cắt nát không khí, đánh về phía Bạch Phong. Khi Xâm Đồ toàn lực xuất thủ, trong tay Tằng Bích Nguyệt xuất hiện một lá cờ lớn khắc hình Hàn Ô, nhanh chóng lay động, tạo ra vô tận hàn khí, khuấy động thiên địa biến đổi, như một thần điểu mang tất cả tiến tới, xé trời, phá pháp. Khi Xâm Đồ và Tằng Bích Nguyệt đồng loạt phát động công kích, Bạch Phong vẫn không hề lùi bước, tay hắn cầm thanh cổ thiên trọng kiếm hung mãnh chém xuống, mở rộng ra thế công, chém tan thiên địa, phá diệt vạn pháp, mũi kiếm cổ đáng sợ cứng rắn chém nát hơn 10 đạo Diêm La Thiên Luân, xé rách hàn khí thần điểu do Tằng Bích Nguyệt lay động tạo thành. Đạo bảo, Liên Hoa Đồ, Bạch Phong ở trạng thái phong ma thật đáng sợ. Khi hắn liên tiếp phá tan công kích của Tằng Bích Nguyệt và Xâm Đồ, một bức cổ đồ vẽ đầy hoa sen xuất hiện sau lưng Tằng Bích Nguyệt. Theo gió lay động, sau một khắc, sáu đóa hoa sen chậm rãi nở rộ trên Liên Hoa Đồ, rất sống động như thật, bao vây đánh về phía Bạch Phong. Cổ kiếm thiên bàn, phòng ngự, với tư cách là đối thủ cũ, Bạch Phong biết rõ lực phá hoại của hoa sen do Liên Hoa Đồ ngưng tụ, lập tức triệu hồi sáu thanh cổ kiếm, vây quanh cơ thể, chống đỡ sáu đóa hoa sen nở rộ, không cho chúng cơ hội áp sát. Rầm rầm oanh, sáu đóa hoa sen và cổ kiếm do Bạch Phong triệu hồi va chạm vào nhau rồi nổ tung. Lực bạo tạc đáng sợ trong nháy mắt nuốt chửng Bạch Phong, đánh thẳng vào cơ thể hắn. Chết đi, Xâm Đồ cũng nhân cơ hội này phát động công kích chí mạng về phía Bạch Phong. Toàn bộ cơ thể cùng ma cốt trùy hòa làm một, giống như một ngọn núi nhỏ đang đổ xuống, hung hăng đập vào trung tâm vụ nổ, cứng rắn đánh Bạch Phong đang toàn lực phòng ngự từ trên không xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu. Tuyệt, không tốt, lão tổ bị thương, tụ tập cùng một chỗ, chờ cơ hội đột phá vòng vây. Mọi người Bạch gia phát hiện Bạch Phong không địch lại Xâm Đồ cùng Tằng Bích Nguyệt liên thủ, bị bọn họ hợp lực đánh trọng thương, nhất thời khẩn trương, mà người của Xâm La Điện, Bích Ngọc Cung, Hạ Hầu gia tộc cũng lộ ra vẻ vui mừng nồng nặc. Bạch người điên, người đại thế đã mất, chịu chết đi, đem Bạch Phong một chùy đập rơi. Xâm Đồ mừng rỡ trong lòng, cầm ma cốt chùy trong tay đuổi sát mà đến, muốn thừa thắng xốc tới, kết thúc trận chiến, thình thịch, mặt đất cứng rắn đột nhiên nổ tung, Bạch Phong toàn thân là máu làm vỡ nát mặt đất, đột nhiên bay về phía ánh trăng ngoài thành, chạy đi đâu, Xâm Đồ, Tằng Bích Nguyệt thấy Bạch Phong đào tẩu, lập tức tăng tốc tối đa đuổi theo, chặn giết, bọn họ biết rõ, một khi để Bạch Phong chạy thoát, sẽ mang đến vô tận phiền phức cho hai thế lực lớn của bọn họ. Mà nếu để Bạch Phong trong nghịch cảnh đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, càng sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho hai thế lực lớn. Còn lo lắng cái gì, còn không mau đồng loạt ra tay, toàn lực chặn giết Bạch Phong, nhất định phải giết hắn. Xâm Đồ thẹn quá hóa giận cả tiếng ra lệnh, nghe được lệnh của Xâm Đồ, cao thủ của ba thế lực lớn đều thi triển hết hồn thân thủ đoạn công kích. Công kích như thủy triều khiến thiên địa hơi bị biến sắc. Toàn bộ hư không hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, cổ kiếm hài, công kích dày đặc phong tỏa không gian Bạch Phong đột phá vòng vây. Bạch Phong cũng không hề né tránh, càng không hề giảm tốc độ, hắn không ngừng huy động cổ thiên trọng kiếm nặng 10 vạn cân, chém ra một đợt kiếm hải cao hơn một đợt, xé rách không gian trùng điệp, mạnh mẽ đột phá vòng vây. Bạch gia đệ tử nghe lệnh, theo ta xông ra, hướng tây bắc bỏ chạy. Ngay khi Bạch Phong một mình thu hút mọi người công kích, gia chủ Bạch Thanh Thiên quyết định thật nhanh, mở một chỗ hổng trong cổ trận của Bạch gia đã rách nát, mang theo cao thủ Bạch gia trốn ra khỏi ánh trăng thành, chạy về hướng tây bắc nơi phòng ngự yếu nhất. Ai uy hu, Bạch Thanh Thiên dẫn đầu, mang mọi người Bạch gia đột phá vòng vây. Từng tiếng sói tru đáng sợ đột nhiên vang lên, một con hắc lang dài gần 10 thước, toàn thân phủ lông thú màu đen, có 3 con mắt, lộ ra răng nanh xuất hiện, bát cấp thiên thú cửu u lang, nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên chặn lại hắc lang. Bạch Thanh Thiên lập tức nhận ra, đây là cửu u lang mà Xâm La Điện cung phụng, thực lực tương đương với cao thủ tứ cấp chiến thú hoàng. Cực kỳ đáng sợ, cửu u lang giao cho ta, các ngươi tiếp tục đột phá vòng vây. Bạch Thanh Thiên không màng an nguy của bản thân dặn dò, nhớ kỹ, các ngươi là hy vọng của Bạch gia ta, vô luận thế nào cũng phải sống sót, tương lai của Bạch gia ký thác ở trên người các ngươi. Gia chủ, không cần phí lời, đột phá vòng vây. Bạch Thanh Thiên hét lớn một tiếng, tay cầm hạ phẩm đạo kiếm cực kỳ sắc bén, cùng cửu u lang mắt đỏ như máu, hung tàn xông tới giao chiến kịch liệt, không nên giãy giụa vô ích, các ngươi không trốn thoát đâu. Ngay lúc mọi người Bạch gia chịu đựng đau thương, toàn lực đột phá vòng vây, thì trong núi rừng vạn dặm hướng tây bắc của ánh trăng thành đột nhiên xuất hiện một lượng lớn hắc y nhân, cản đường cao thủ Bạch gia. Mà lúc này, Hạ Hầu Long Đức chỉ huy cao thủ Hạ Hầu gia tộc cũng vội vàng chạy tới, phong tỏa đường lui của mọi người Bạch gia. Bạch gia có thể xóa tên khỏi Tinh La đại lục. Hạ Hầu Long Đức ở cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng hung tàn gầm lên, cầm trường thương đầu rồng trong tay, xông vào cao thủ Bạch gia như một đao phủ vô tình, điên cuồng thu gặt tính mạng của cao thủ Bạch gia. Chúng ta liều mạng với bọn chúng, giết một tên đủ, giết hai tên kiếm một tên, đường sống bị phong tỏa. Cao thủ Bạch gia không cố gắng đột phá vòng vây nữa, mà cùng cao thủ Hắc Y vừa xuất hiện và cao thủ Hạ Hầu gia tộc giao chiến bên ngoài ánh trăng thành. Vì cao thủ Bạch gia ôm ý niệm phải chết, mỗi khi trọng thương liền phát động công kích tự bạo, gây ra tổn thất cực lớn cho ba thế lực lớn, tình hình thảm thiết ngày càng nghiêm trọng, số lớn huyết khí giao hòa lẫn nhau, tràn ngập trên hư không, nhuộm đỏ bầu trời ngoại ô ánh trăng thành, như thể ngày tận thế đã đến. Chương 798, Tinh Vương, Phong Ma vs Hoàng Tuyền, Bích Hoa, Huyết Vân, ngoại ô ánh trăng xuất hiện huyết vân, Bạch gia đã xảy ra chuyện. Cao thủ Khương gia điều khiển phi hành thiên thú chạy tới cực nhanh, từ xa thấy bầu trời ánh trăng thành phiêu đãng huyết vân khiến người kinh sợ, nhất thời đoán được Bạch gia đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi, tăng tốc cứu viện. Sau khi Diệp Thần Phong điều trị, Khương Tinh Thần đã hoàn toàn khôi phục thương thế, đạp hư không mà lên, dùng tốc độ vượt xa mấy lần tốc độ ánh sáng, bay về phía ngoại ô ánh trăng. Sau Khương Tinh Thần, Diệp Thần Phong, Sát Lục Chi Vương, Linh Ngư, Phó Thanh Sơn, Khương Diệp Nhàn, các cao thủ Khương gia theo sát phía sau, đuổi theo cứu viện. Bạch người điên, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi, để mạng lại đi. Sau một hồi giao chiến kịch liệt, Xâm Đồ liên hợp Tằng Bích Nguyệt hoàn toàn chế trụ thế công của Bạch Phong, phá kim thân của hắn, làm thương thế trên người hắn thêm nặng. Nhìn Bạch Phong miệng phun máu tươi, bại lui, Xâm Đồ lộ ra nụ cười dữ tợn. Liên Hoa Đồ, ngay khi Bạch Phong cực kỳ nguy hiểm, đang toàn lực đột phá vòng vây, Tằng Bích Nguyệt phát động một kích chí mạng về phía hắn. Sáu đóa liên hoa tràn đầy lực hủy diệt trôi ra từ Liên Hoa Đồ, đánh về phía Bạch Phong đang bị thương rất nặng, mà Xâm Đồ cũng ném tinh thuẫn vào lúc này, xé rách một vết nứt trong hư không, muốn nhất cử đánh chết Bạch Phong. Hai đạo bảo phát động công kích ập tới, Bạch Phong hơi biến sắc mặt, liên tục phun tinh huyết vào cổ kiếm thiên bàn, điều khiển sáu thanh cổ kiếm phòng ngự toàn lực, nếu như không đỡ được một kích chí mạng của Liên Hoa Đồ và tinh thuẫn, Bạch Phong chắc chắn sẽ bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Bạch người điên đừng hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Lúc này, một giọng nói hồn hậu, cổ xưa vang lên, Khương Tinh Thần giống như một ngôi sao rơi xuống cực nhanh. Tinh Vương, nghe được giọng nói của Khương Tinh Thần, Bạch Phong kinh ngạc vui mừng, chiến ý đang lụi tàn giờ phút này đạt đến đỉnh điểm. Điều khiển sáu thanh cổ kiếm phòng ngự toàn lực, mà sắc mặt của Sâm Đồ, Tằng Bích Nguyệt lại vào giờ khắc này thay đổi cực lớn. Không thể tin được, Khương Tinh Thần lại đúng lúc đến vào lúc này, ầm ầm oanh, sáu tiếng nổ kinh khủng vang lên, sáu đóa liên hoa đồng thời bạo tạc, tạo thành công kích hủy diệt đáng sợ, như sóng lớn gào thét điên cuồng, muốn xé nát Bạch Phong, mà trong lực lượng hủy diệt của hư không đang nổ tung. Tinh thuẫn thế như trẻ tre, cắt tất cả, muốn thừa cơ bổ vào thân thể Bạch Phong, cổ kiếm ngự thiên, thời khắc nguy cấp, Bạch Phong cầm cổ thiên trọng kiếm trong tay, điều khiển lục đại cổ kiếm thi triển một kích mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Ngự động thiên, ngăn cách hư không, đánh vào hai đạo bảo công kích chí mạng. Tuy rằng đạo kỹ Bạch Phong điều khiển cổ kiếm thiên bàn thi triển rất khủng bố, nhưng trong tình trạng bị thương nặng, hắn không thể phát huy được công kích mạnh nhất của cổ kiếm ngự thiên. Từng đạo kiếm quang ngăn cách hư không bị hai đạo bảo đánh nát, trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Thời điểm mấu chốt, Khương Tinh Thần đúng lúc chạy tới, toàn bộ thân thể dung hợp với Lạc Tinh Trùy, giống như một ngọn núi nhỏ đập xuống, phá tan công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí mạng của Liên Hoa Đồ và Tinh Thuẫn. Cứu Bạch Phong, người điên, mau ăn viên đan dược kia vào, chúng ta cùng nhau đối địch. Khương Tinh Thần cảm thấy tình trạng thân thể Bạch Phong không tốt, lập tức lấy ra một viên đan dược quý giá, nhét vào miệng hắn. Tinh Vương, mau cho cao thủ Khương gia cứu đệ tử Bạch gia của ta. Bọn họ bị vây công, tính mạng gặp nguy hiểm. Bạch Phong lo lắng nói. Được, Khương Tinh Thần gật đầu, ra lệnh, đệ tử Khương gia nghe lệnh, nhanh chóng cứu viện Bạch gia, đánh chết địch, tiền bối yên tâm, cứu viện Bạch gia giao cho ta. Nói xong, Diệp Thần Phong cực nhanh vỗ kim bằng vũ rực, bay về phía nơi đang diễn ra cuộc chiến thảm liệt của cao thủ Bạch gia. Khương Tinh Thần, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Sắp có thể đánh chết Bạch Phong, Khương Tinh Thần lại xuất hiện vào lúc này, điều này làm cho Sâm Đồ lộ vẻ không cam lòng, có thể nói Khương Tinh Thần dẫn người đến đã hoàn toàn phá hủy kế hoạch của bọn họ, khiến cho kế hoạch đánh chết Bạch Phong, huyết tẩy Bạch gia của bọn họ thất bại, ta vì sao không thể xuất hiện ở đây? Khương Tinh Thần thực lực siêu nhiên lạnh lùng nhìn Sâm Đồ, châm chọc nói, Sâm Đồ, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi càng sống càng thụt lùi, làm chó săn cho người khác, ta thực sự là xem thường cái mặt mo của ngươi. Ngươi, nghe Khương Tinh Thần châm chọc, Sâm Đồ tức muốn nổ phổi, trong mắt phun ra ngọn lửa nồng nặc, nhưng Tằng Bích Nguyệt lại bình tĩnh hơn nhiều, nhỏ giọng nói, đừng do dự, mau ra tay, thừa lúc Bạch người điên chưa áp chế được thương thế, chúng ta toàn lực đánh chết hắn, nếu chậm trễ thêm, ta và ngươi e là sẽ gặp nguy hiểm. Được, Sâm Đồ cắn răng, không quan tâm đến tổn thương thân thể, lại một lần nữa thi triển Thiên Ma Huyết Quyết, tiêu hao thân thể, tăng lên thực lực, cầm ma cốt chùy trong tay đánh về phía Bạch Phong. Bạch Phong, mau áp chế thương thế, hai người bọn họ giao cho ta. Trong bốn người, Khương Tinh Thần lớn tuổi nhất, mà thực lực của hắn cũng tương xứng với Bạch Phong, thấy Sâm Đồ cùng Tằng Bích Nguyệt hợp lực ập tới, hắn lập tức chắn trước người Bạch Phong, chuẩn bị nghênh chiến hai người. Ha ha, một chút thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng đến việc ta chém đầu chó của Hoàng Tuyền. Bạch Phong cười lớn một tiếng, ngang tàng nói, không quan tâm đến thương thế trên người, lần thứ hai tiến vào trạng thái phong ma, cùng Sâm Đồ huyết khí ngập trời chiến đấu kịch liệt, tư thái chiến đấu điên cuồng lộ rõ không thể nghi ngờ. Thấy Bạch Phong và Sâm Đồ chiến đấu kịch liệt vẫn chưa rơi vào thế hạ phong, Khương Tinh Thần yên tâm, điều khiển Lạc Tinh Trùy đánh về phía Tằng Bích Nguyệt tuyệt đại tao nhã. Hàn ô kỳ, sương rơi khắp bầu trời. Khương Tinh Thần ập đến, Tằng Bích Nguyệt nổi bật lên ý đạo về nước, ý đạo về quang trong thân thể, nàng cầm Hàn ô kỳ nhanh chóng lay động, tạo thành sương lạnh bao phủ thiên địa, đánh về phía Khương Tinh Thần. Nhật Nguyệt Tinh Trưởng, đảo lộn sương lạnh bao phủ thiên địa kéo đến, ý đạo về tinh, ý đạo về kim dung vào tay phải của Khương Tinh Thần. Một trưởng ấn ra, phảng phất ẩn chứa Nhật Nguyệt Tinh Thần, cải biến không gian, trực tiếp xé rách bão sương lạnh, phá tan công kích của Tằng Bích Nguyệt. Hàn ô thiên tập, sương lạnh bị phá, Tằng Bích Nguyệt tiếp tục phóng thích đạo ý lực, lay động Hàn ô kỳ, ngưng tụ một con Hàn ô phảng phất được ngưng kết từ hàn băng, khuấy động một lượng lớn hàn khí, tấn công Khương Tinh Thần. Tằng Bích Nguyệt, hơn 10 năm không gặp, thực lực của ngươi sao lại giảm sút nhiều như vậy? Bị Tằng Bích Nguyệt liên tục phát động công kích, tốc độ của Khương Tinh Thần không hề giảm mà xông tới, cầm Lạc Tinh Trùy trong tay lay động thiên địa, một trùy đập nát Hàn ô, tiếp cận Tằng Bích Nguyệt đang biến sắc, cấp tốc lui về phía sau. Liên Hoa Đồ, Khương Tinh Thần vừa đến gần, Tằng Bích Nguyệt lập tức dung nhập hai đại đạo ý vào Liên Hoa Đồ, muốn ngưng tụ liên hoa hủy diệt, tấn công Khương Tinh Thần. Ngay khi Liên Hoa Đồ ngưng tụ liên hoa, Khương Tinh Thần ném Lạc Tinh Trùy đã biến thành lỗ hổng lớn nhỏ, hung hăng đánh vào Liên Hoa Đồ, lực lượng đáng sợ làm vỡ vụn liên hoa đang ngưng tụ trong đồ, làm rối loạn công kích của Tằng Bích Nguyệt. Tiếp đó, Khương Tinh Thần phát huy sức chiến đấu cường đại đến mức tận cùng. Ý đạo về tinh, ý đạo về kim hòa lẫn, công kích như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, mạnh mẽ tấn công Tằng Bích Nguyệt đang cắn chặt môi đỏ mọng. Trong nháy mắt chế trụ thế công của nàng, liên tục làm thương thế của nàng thêm nặng, Khương Tinh Thần dựa vào thực lực tuyệt đối cứng rắn áp chế Tằng Bích Nguyệt. Bạch Phong chỉ biết giết chóc, khi tiến vào trạng thái phong ma cũng chế trụ xâm đồ. Cổ kiếm thiên bàn khi được hắn phóng thích đạo ý âm dương điều khiển, thế như trẻ tre, điên cuồng công kích, ép xâm đồ chỉ có thể khống chế tinh thuẫn phòng ngự toàn lực. Cuộc chiến của bốn người đứng ở đỉnh cao của Tinh La đại lục càng lúc càng khốc liệt. Đánh cho trời đất tối tăm, phá thiên kinh, ngay khi cuộc chiến của bốn người diễn ra ở giai đoạn gay cấn nhất, Diệp Thần Phong và những người khác đã giết đến phía tây bắc của Ánh Trăng Thành. Như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, phá vỡ vòng vây của ba thế lực lớn, nghĩ cách cứu viện cao thủ Bạch gia. Chương 799, trấn áp Tằng Bích Nguyệt. Thuấn sát nhất kiếm, Diệp Thần Phong dẫn đầu, cực nhanh bay tới, khóa được Cửu U Lang đang cùng gia chủ Bạch Thanh Thiên giao chiến kịch liệt. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt dung hợp với Đế Thiên kiếm, xé rách bầu trời, lao thẳng tới, ngay khi Đế Thiên kiếm đâm trúng Cửu U Lang, lực 2500 vạn cân, tính đại đạo ý đồng thời bạo phát, trực tiếp phá tan u quang mà Cửu U Lang phun ra. Đâm trúng cổ nó, ngao, phòng ngự cường đại của Cửu U Lang bị một kiếm của Diệp Thần Phong đánh tan. Số lượng lớn tiên huyết chảy ra từ vết thương trên cổ nó, khiến Cửu U Lang đau đớn kêu rên, cổ kiếm quyết, xé trời, Cửu U Lang bị thương. Bạch Thanh Thiên lập tức phát động một kích chí mạng về phía nó. Kiếm quang đáng sợ xé rách không gian, hung hăng chém vào thân thể cao lớn của Cửu U Lang. Một kiếm chém bay nó ra ngoài. Thanh Thiên đừng hoảng sợ, chúng ta đến rồi. Lúc này, Khương Diệc Nhàn theo sát Diệp Thần Phong xuất hiện, thanh âm như tiếng trống vang vọng khắp Cửu Thiên. Cao thủ Khương gia, nhìn thấy Khương Diệc Nhàn và những người khác đúng lúc xuất hiện. Bạch Thanh Thiên và những người khác đang chiến đấu đẫm máu mừng rỡ trong lòng. Khí thế suy yếu cũng khôi phục lại đỉnh điểm vào giờ khắc này. Giết chết địch, báo thù cho huynh đệ đã chết, từng người cao thủ Bạch gia đang xúc động phẫn nộ gào thét lớn hơn, như một con sư tử đang phát cuồng, phát động công kích hung mãnh về phía cao thủ của ba thế lực lớn. Mà Sát Lục Chi Vương, Linh Ngư cùng với Khương Diệc Nhàn và những người khác có thực lực siêu nhiên, đã tạo ra tác dụng mang tính quyết định trong cuộc hỗn chiến này. Điên cuồng thu gặt sinh mạng của cao thủ ba thế lực lớn, khiến cho trận hình của bọn chúng hoàn toàn tan rã, kế hoạch có biến, rút lui, cảm giác được thế cục hoàn toàn không kiểm soát được vì Diệp Thần Phong và những người khác cùng với cao thủ Khương gia có chiến lực quá khủng bố, Hạ Hầu Long Đức quyết định thật nhanh, định mang cao thủ Hạ Hầu gia tộc bỏ chạy, thần phạt chi nộ, đại lượng cao thủ Hạ Hầu gia tộc toàn lực lui lại. Diệp Thần Phong đơn độc một mình chắn ngang lộ tuyến rút lui của cao thủ Hạ Hầu gia tộc. Cổ cực thiên lôi, hai cực cổ thiên thủy, tử diễm thiên hỏa bùng lên từ thân thể hắn, hóa thành một lực lượng thần phạt tựa biển gầm, đánh về phía mười mấy tên cao thủ Hạ Hầu gia tộc. Chỉ hoãn tốc độ trốn chạy của bọn chúng, sau một khắc, Sát Lục Chi Vương xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong. Khống chế sát na cổ kính chiếu rọi ra vô tận sát na kính quang, đánh về phía các cao thủ Hạ Hầu gia tộc đang toàn lực chống đỡ thần phạt chi nộ. Sau mỗi đạo sát na kính quang, đều có một cao thủ Hạ Hầu gia tộc bị thương nặng. Khi thần phạt chi nộ tan đi, ngoại trừ Hạ Hầu Long Đức và vài người khác kịp phá vòng vây đào thoát, tất cả cao thủ còn lại của Hạ Hầu gia tộc đều bị sát na cổ kính của Sát Lục Chi Vương làm trọng thương, ngã xuống vũng máu, thống ngổ rên xiết. Diệp Thần Phong và Sát Lục Chi Vương liên thủ làm trọng thương cao thủ Hạ Hầu gia tộc. Người thấy khí tức nguy hiểm nồng đậm, Xâm La Điện, Bích Ngọc Cung và đám cao thủ Hắc Y thần bí kia cũng bắt đầu đột phá vòng vây. Ngay cả Cửu U Lang bị thương nặng cũng bỏ qua Bạch Thanh Thiên. Khương Diệc Nhàn nhanh chóng trốn vào trong dãy núi trùng điệp rồi biến mất. "Ca ca, ngươi làm sao vậy?" Khi địch nhân rút lui cấp tốc, sự uy hiếp với Bạch gia được giải trừ. Bạch Tử Tình và Bạch Nguyệt thấy một nam tử trẻ tuổi vóc dáng cao lớn, có nét tương đồng với các nàng, ngã xuống vũng máu, hơi thở cực kỳ yếu ớt, trong lòng các nàng căng thẳng, vội chạy tới. "Thiên ca." Bạch Thanh Thiên cũng xuất hiện bên cạnh nam tử trẻ tuổi, nhanh chóng nhét vào miệng hắn hai viên hồn đan thiên cấp, cầm máu vết thương ở ngực và chữa trị cho hắn. "Ta không sao, không cần lo lắng cho ta." Ca ca đang thoi thóp nỗ lực gượng cười, yếu ớt nói, "Huyết Hà, Linh Ngư, chúng ta đi giúp Tinh Vương tiền bối đối địch, nguy cơ đã được giải trừ." Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư và Sát Lục Chi Vương bay lên không trung, giúp Khương Tinh Thần và Bạch Phong đối phó Xâm Đồ và Tằng Bích Nguyệt, giúp bọn họ trấn áp hai kẻ địch này. "Ta dựa vào phi hành giữa hư không, con nhóc kia là cao thủ chiến thú hoàng." Nhìn Linh Ngư bay đi, không ít cao thủ Bạch gia kinh ngạc trước thực lực kinh người của nàng. Có người còn thốt ra những lời thô tục, lòng tự tin bị đả kích nặng nề. "Hoàng Tuyền, cục diện đã mất kiểm soát, chúng ta mau đột phá vòng vây rời đi." Tằng Bích Nguyệt phát hiện cuộc tập kích Bạch gia thất bại, cao thủ ba thế lực lớn bị đánh tan hoàn toàn, lập tức truyền âm cho Xâm Đồ đang cố thủ phòng ngự một cách chật vật, muốn nhanh chóng đột phá vòng vây. Nàng cảm thấy nếu còn ở lại, cả nàng và Xâm Đồ có thể sẽ phải bỏ mạng nơi đây. "Tốt." Dù không cam lòng, Xâm Đồ cũng hiểu rõ đại thế đã mất, dứt khoát bỏ qua công kích hung mãnh vào Bạch Phong, toàn lực đột phá vòng vây để rời đi. Nhưng khi hắn quay người, con người của hắn đột nhiên co rút lại thành hình kim. Hắn thấy một đạo kiếm quang đáng sợ, mang theo sức phá hoại vô cùng, bổ về phía hắn, bầu trời dường như bị một kiếm này xé rách hoàn toàn, khuấy động một mảnh hỗn loạn. Tinh thuẫn, phòng ngự, cảm nhận được kiếm quang đáng sợ bất ngờ tấn công, Sâm Đồ lập tức khống chế tinh thuẫn phòng ngự, chặn lại một kiếm công kích cực nhanh của Diệp Thần Phong. Hám thần quyền, Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh đột nhiên tới gần. Một quyền mạnh mẽ như thiên thạch giáng xuống, hung hăng đánh vào tinh thuẫn, sức bật đáng sợ khiến Sâm Đồ bị thương nặng và tiêu hao quá nhiều phải lùi lại mấy thước. Tài quyết thất kiếm, phá diệt, Diệp Thần Phong không cho Sâm Đồ một chút cơ hội thở dốc. Kiếm quang phá diệt chém ra, xé tan không gian, nhìn từ xa một kiếm này giống như một vết rách không gian đang không ngừng kéo dài. Phá diệt đi theo không gian, cảm nhận được khí tức tử vong từ một kiếm này của Diệp Thần Phong. Sâm Đồ bị thương nghiêm trọng cắn chặt răng, tiếp tục khống chế tinh thuẫn phòng ngự, oanh, kiếm quang phá diệt chém vào tinh thuẫn, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, làm Sâm Đồ liên tục bại lui, khí huyết toàn thân quay cuồng, thương thế trên người lại càng thêm nặng. Ngay khi Sâm Đồ liều mạng đột phá vòng vây, Sát Lục Chi Vương xuất hiện trên lộ tuyến phá vây của hắn, điều khiển sát na cổ kính tấn công hung mãnh, phong tỏa đường trốn thoát. Sâm Đồ bị Diệp Thần Phong ba người vây công vô cùng nguy hiểm, nếu không nhờ tinh thuẫn có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, hắn đã bị Diệp Thần Phong ba người trấn áp rồi. Trong khi đó, Tằng Bích Nguyệt cũng thi triển toàn bộ thủ đoạn để đột phá vòng vây bỏ chạy. Diệp Tiểu Hữu, Linh Ngư tiểu cô nương, trước không cần lo cho Sâm Đồ, chúng ta hợp lực trấn áp Tằng Bích Nguyệt, hắn hẳn là bị người khống chế thần trí. Khương Tinh Thần và Bạch Phong toàn lực chặn Tằng Bích Nguyệt. Khương Tinh Thần lớn tiếng nói với Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Tốt, nghe Khương Tinh Thần hô to, Diệp Thần Phong và Linh Ngư lập tức bỏ qua Sâm Đồ, vây công Tằng Bích Nguyệt, toàn lực áp chế hắn. Thấy Tằng Bích Nguyệt gặp nguy hiểm, Sâm Đồ bị thương rất nặng cắn răng, không ra tay cứu viện, mà ích nhân cơ hội bỏ trốn. Chu Tước Đỉnh, trấn áp, thế tấn công của Tằng Bích Nguyệt bị áp chế, Diệp Thần Phong khống chế Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, trấn áp Tằng Bích Nguyệt xuống mặt đất. Liên Hoa Đồ, cho ta diệt. Thân thể bị Chu Tước Đỉnh trấn áp, Tằng Bích Nguyệt điên cuồng rót tinh huyết vào đạo bảo Liên Hoa Đồ, mạnh mẽ ngưng tụ nhiều đóa hoa sen hủy diệt. Nhưng lúc này, Sát Lục Chi Vương xuất hiện, khống chế cổ đạo bảo cổ kính, trực tiếp trấn áp Liên Hoa Đồ, khiến những đóa hoa sen hủy diệt vừa ngưng tụ đều vỡ vụn. Thiên Ma Quỷ Tác, khi Liên Hoa Đồ, vũ khí sát thương mạnh nhất của Tằng Bích Nguyệt bị trấn áp, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ Thiên Ma Quỷ Tác, trói chặt thân thể Tằng Bích Nguyệt. Bạch Phong liên tục đánh ra âm dương đạo ý vào thân thể Tằng Bích Nguyệt đang giãy giụa kịch liệt, cuối cùng cũng trấn áp được hắn. Mọi người hợp lực trấn áp Tằng Bích Nguyệt. Khương Tinh Thần nhanh chóng lấy ra một viên mê hồn đan, nhét vào miệng Tằng Bích Nguyệt, mê hoặc linh hồn và thần trí của hắn. Rất nhanh, viên mê hồn đan phát huy tác dụng, lực mê hoặc mạnh mẽ thẩm thấu vào linh hồn bị thương của Tằng Bích Nguyệt, khiến ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, Tằng Bích Nguyệt rơi vào hôn mê sâu, mất đi tri giác, bị Khương Tinh Thần đưa về Bạch gia. Chương 800, nhanh như vậy. Tinh Vương, lần này nhờ có các ngươi đến kịp thời, nếu không có sự trợ giúp của các ngươi, Bạch gia ta căn bản không thể vượt qua kiếp nạn này. Có lẽ đã tan cửa nát nhà từ lâu. Bạch Phong tuy toàn thân bị thương nhưng tinh thần vẫn tốt. Ngồi trong chính đường Bạch gia, nhìn Khương Tinh Thần đã cứu Bạch gia trong lúc nguy nan, bày tỏ lòng cảm kích chân thành. Phong Ma, ngươi nên cảm tạ người không phải là ta, mà là Diệp Tiểu Hữu bọn họ, nếu không có sự giúp đỡ liều mình của bọn họ, tình cảnh Khương gia cũng không tốt hơn Bạch gia các ngươi là bao. Khương Tinh Thần lắc đầu, kể lại rõ ràng những gì Khương gia đã trải qua, là hắn cứu các ngươi. Bạch Phong vốn đã đoán Khương gia rất có khả năng cũng bị tập kích. Nghe Khương Tinh Thần kể, ông mới biết Diệp Thần Phong mới là anh hùng phía sau màn. Chính hắn đã nhận ra nguy cơ của Khương gia, để Khương Tinh Thần có thể kịp thời dẫn cao thủ Khương gia đến cứu viện. Tiền bối quá lời, đây là do ta nợ Bạch gia, nên trả lại, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Cái này, Diệp Tiểu Hữu, không biết ngươi có quan hệ gì với Bạch gia ta? Bạch Phong nhìn khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, không nhớ Bạch gia có ân tình gì với hắn. Lão tổ, Thần Phong chính là thiên tài mà ta đã từng kể với người. Người mà ta gặp ở Sát Lục Thành. Thấy Bạch Phong nghi ngờ, Bạch Tử Tình giải thích, thì ra là hắn. Bạch Phong mắt khẽ động, trên khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẻ kinh ngạc, vì ông nhớ rõ, khi Bạch Tử Tình kể về Diệp Thần Phong, cảnh giới của hắn hình như chỉ có huyền thú tông cảnh. Vậy mà chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, hắn không những đột phá đến chiến thú hoàng nhất cấp mà còn có thể một mình đối kháng với cao thủ chiến thú hoàng cấp 5, sự lột xác kinh người này khiến Bạch Phong cảm thấy khó tin. Không ngờ mối thiện duyên nhỏ năm đó lại thay đổi vận mệnh của Bạch gia ta. Diệp Tiểu Hữu, không biết ngươi có gì cần, chỉ cần Bạch gia ta có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng. Bạch Phong cảm khái nói, tiền bối khách khí, ân tình nhỏ của huynh năm đó, đối với ta mà nói là một ân huệ lớn lao, đã giúp ta rất nhiều. Diệp Thần Phong khiêm tốn nói, được rồi, các ngươi đừng khách sáo nữa, nói chuyện chính quan trọng hơn, tất cả hãy đợi khi chúng ta thật sự giải trừ nguy cơ, sẽ chậm rãi cảm tạ Thần Phong cũng không muộn. Khương Tinh Thần lên tiếng, tốt. Bạch Phong cũng là người hào hiệp, không dây dưa thêm về việc cảm tạ, nói, Tinh Vương, không biết các ngươi đã điều tra ra kẻ đứng sau giật dây phá vỡ cục diện Tinh La Đại Lục chưa? Điều tra ra rồi, Khương Tinh Thần gật đầu nói, kẻ đứng sau màn đó có phải là Tinh La Thiên Thành không? Bạch Phong hơi nhíu mày hỏi, Tinh La Thiên Thành đúng là có nhúng tay vào, nhưng kẻ thực sự đứng sau màn không phải là bọn họ, mà là chân ma tộc đã gây ra sóng gió máu tanh ở Tinh La Đại Lục hơn 3 vạn năm trước. Khương Tinh Thần kể lại toàn bộ những gì mình đã biết cho Bạch Phong và mọi người. Chân ma tộc, bọn chúng lại quay lại. Bạch Phong tuy không trực tiếp trải qua trận hạo kiếp hơn 3 vạn năm trước, nhưng đã nghe các bậc tiền bối trong gia tộc kể về sự đáng sợ của chân ma tộc. Nếu không có trận hạo kiếp đó, Tinh La Đại Lục có lẽ đã bước lên thời kỳ thịnh vượng, sánh ngang với các thần quốc cửu phẩm. Mục đích của chân ma tộc lần này là phá vỡ cục diện Tinh La Đại Lục, đoạt lấy chìa khóa mở ra Tinh La Hoàng Lăng. Khương Tinh Thần gật đầu nói, theo tình hình trước mắt, chìa khóa ở Sâm La Điện và Bích Ngọc Cung có lẽ đã rơi vào tay chân ma tộc. Thêm vào đó, Tinh La Thiên Thành cũng nắm giữ 2 chiếc chìa khóa, bọn chúng chỉ còn thiếu 2 chiếc chìa khóa trên tay ngươi là có thể mở ra Tinh La Hoàng Lăng. Tinh La Hoàng Lăng, bọn chúng muốn truyền thừa của Tinh Hoàng. Bạch Phong nhíu chặt mày, nhỏ giọng nói, không chỉ có chân ma tộc muốn truyền thừa của Tinh Hoàng, Tinh La Thiên Thành cũng muốn có được nó. Dù sao năm xưa Tinh Hoàng đã từng chém giết cường giả đại năng đến từ các thế giới khác, truyền thừa của ông ta có lẽ sẽ khiến cả những lão quái vật niết bàn cảnh cũng phải đỏ mắt. Khương Tinh Thần nói, xem ra chúng ta phải cẩn thận, trước khi đạt được mục đích, bọn chúng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Phong nói với giọng đầy lo lắng, nhưng có một người có lẽ có thể giúp chúng ta trấn áp kẻ địch. Khương Tinh Thần nói, ngươi đang nói Tằng Bích Nguyệt. Bạch Phong thông minh hiểu ý, từ trong giọng nói của Khương Tinh Thần lập tức đoán ra người đó là ai. Không sai, chính là Tằng Bích Nguyệt. Khương Tinh Thần gật đầu nói, theo ta quan sát, tình huống của Tằng Bích Nguyệt không giống với Sâm Đồ. Sâm Đồ thật sự đầu phục chân ma tộc, hay nói đúng hơn, Sâm La Điện vốn là một quân cờ ngầm do chân ma tộc cài lại Tinh La Đại Lục. Nhưng Tằng Bích Nguyệt lại khác, hắn chắc chắn đã bị người khống chế ý thức linh hồn. Tằng Bích Nguyệt là cao thủ chiến thú hoàng cấp 5, nếu hắn thật sự bị người khống chế linh hồn, cấm chế trong linh hồn hắn có lẽ không phải chuyện đùa. Tinh Vương, ngươi có mấy phần nắm chắc phá giải ấn ký trong linh hồn hắn? Bạch Phong hỏi, chuyện này, ta có khoảng 2 đến 3 phần nắm chắc, nếu như ngươi có thể giúp ta, có lẽ sẽ có khoảng 5 phần. Khương Tinh Thần trầm tư một chút rồi nói, tiền bối, chi bằng để vãn bối thử xem, chỉ cần ấn ký trong linh hồn của Tằng tiền bối không chạm vào là phát nổ. Vãn bối có 8 phần 10 nắm chắc phá giải ấn ký trong linh hồn của Tằng tiền bối. Diệp Thần Phong đột nhiên lên tiếng, thật sao? Bạch Phong không hề biết thủ đoạn của Diệp Thần Phong, không biết hắn có những năng lực nghịch thiên gì, nhưng Khương Tinh Thần thì biết rõ, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Thần Phong, tất cả nhờ vào ngươi. Khương Tinh Thần dặn dò, yên tâm đi tiền bối, ta sẽ cố hết sức. Diệp Thần Phong gật đầu, đảm bảo nói, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ phá giải ấn ký trong linh hồn của Tằng tiền bối. Tốt, nói xong, Diệp Thần Phong cùng 2 vị cao thủ hàng đầu Tinh La Đại Lục là Khương Tinh Thần và Bạch Phong cùng nhau đi đến mật thất nơi Tằng Bích Nguyệt bị trấn áp. Thần Phong, bọn ta có cần giúp gì không? Khương Tinh Thần đứng bên ngoài mật thất nhẹ giọng hỏi. Không cần, hai vị tiền bối chỉ cần canh giữ ở bên ngoài mật thất, đừng để bất kỳ ai quấy rối ta là được. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Nói xong, hắn chậm rãi bước đến bên cạnh Tằng Bích Nguyệt, người đang nhắm mắt, rơi vào hôn mê sâu, nằm an tĩnh trên một chiếc giường bạch ngọc. Tằng Bích Nguyệt này thật sự đã sống mấy nghìn năm sao? Sao mà vẫn còn trẻ đẹp đến vậy? Nhìn đôi lông mày như trăng rằm, đôi mắt như sao băng, mang vẻ kiều diễm động lòng người của Tằng Bích Nguyệt. Diệp Thần Phong không khỏi cảm thán, đặc biệt là làn da trắng như ngọc lộ ra từ bộ quần áo bị rách của hắn, càng thu hút ánh nhìn của Diệp Thần Phong, khiến hắn không kìm lòng được mà nhìn thêm vài lần. Nhưng rất nhanh, Diệp Thần Phong gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, lấy ra một cây ngân châm dài, cẩn thận đâm vào đầu Tằng Bích Nguyệt, từ từ chạm đến cấm chế giấu trong linh hồn hắn. Sau nhiều lần cảm ứng và thăm dò, Diệp Thần Phong cảm thấy cấm chế trong linh hồn Tằng Bích Nguyệt tuy mạnh nhưng sẽ không phát nổ. Nếu chạm vào, hắn an tâm rút ngân châm, đặt tay lên đỉnh đầu hắn, mượn sức mạnh của phệ thần não, cẩn thận thôn phệ ấn ký linh hồn mạnh mẽ chứa ma tính bên trong. Sức mạnh của cấm chế khống chế ý thức linh hồn của Tằng Bích Nguyệt rất lớn. Thủ pháp huyền diệu, nhưng đối với phệ thần não lại không có gì đáng ngại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ấn ký linh hồn trong linh hồn của Tằng Bích Nguyệt dần dần bị phệ thần não cắn nuốt. Khương Tinh Thần và Bạch Phong lo lắng đợi bên ngoài mật thất. Thời gian một nén nhang trôi qua, Diệp Thần Phong từ trong mật thất đi ra, chậm rãi nói, may mắn không làm nhục mệnh, ấn ký trong linh hồn của Tằng tiền bối đã bị ta phá giải. Đợi khi hắn tỉnh lại hẳn là sẽ khôi phục như thường. Cái gì? Nhanh như vậy? Nghe Diệp Thần Phong nói, Khương Tinh Thần và Bạch Phong trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy quái vật, kinh hô thất thố. Chương 801, tâm cùng tâm va chạm. Đêm càng về khuya, bầu không khí tang thương bao trùm phủ Bạch gia dần dần trở lại bình tĩnh. Sau khi khống chế được phệ thần não, cắn nuốt cấm chế trong linh hồn Tằng Bích Nguyệt, Diệp Thần Phong đến một gian xương phòng tao nhã mà Bạch gia đã tỉ mỉ sắp xếp để nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong uống một viên thiên cấp hồn đan, vừa tiến vào trạng thái không minh để luyện hóa dược lực khôi phục, thì một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đánh thức hắn. Tử Tình, sao nàng lại đến trễ như vậy? Cảm nhận được khí tức của Bạch Tử Tình bên ngoài phòng, Diệp Thần Phong lập tức mở cửa. Bạch Tử Tình mặc bộ quần lụa mềm mại, đường cong lả lướt hoàn mỹ được tôn lên, làn da trắng như ngọc lộ ra trong không khí, nhưng sắc mặt nàng lại vô cùng tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ. Diệp Thần Phong mời nàng vào phòng. Tử Tình, muội làm sao vậy? Thấy đôi mắt sưng húp của Bạch Tử Tình, Diệp Thần Phong quan tâm hỏi. Thần Phong, van cầu huynh mau cứu ca ca ta, hắn nguy kịch lắm rồi. Bạch Tử Tình cắn môi, đột nhiên quỳ xuống đất, nước mắt rơi lã chã cầu xin. Tử Tình, cứu ca ca muội không khó, nhưng để hắn khôi phục như ban đầu, không để lại bất kỳ di chứng nào thì quả thật có chút trắc trở. Có lẽ cần tiêu hao không ít vật phẩm quý hiếm. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đỡ Bạch Tử Tình đang quỳ dưới đất, nhỏ giọng nức nở một cách đáng thương, rồi nhẹ nhàng nói, "Thần Phong, muội biết yêu cầu của muội có thể hơi vô lễ, nhưng ca ca muội là hy vọng tương lai của Bạch gia. Nếu huynh có thể giúp hắn khôi phục như ban đầu, Bạch gia ta có thể trả bất cứ giá nào, muội cũng có thể dùng tất cả của mình để báo đáp huynh." Bạch Tử Tình nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần Phong, nói một cách đầy xúc động, "Nàng báo đáp ta?" Diệp Thần Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Bạch Tử Tình, nở một nụ cười nhạt, "Ừ, muội có thể làm nô tỳ hầu hạ huynh, thậm chí có thể dâng hiến tất cả của mình, bao gồm cả bản thân muội." Bạch Tử Tình cắn chặt đôi môi đỏ mọng, kiên định nói, "Được rồi, đừng có mê hoặc ta, ta rất khó chống lại mỹ nữ." Diệp Thần Phong nhẹ nhàng búng vào chiếc mũi nhỏ nhắn của Bạch Tử Tình, nói, "Đi thôi, dẫn ta đi xem ca ca muội, ta sẽ cố gắng hết sức cứu hắn, cảm tạ huynh." Gương mặt ửng đỏ, trong lòng có chút ngọt ngào. Bạch Tử Tình gật đầu, lập tức dẫn Diệp Thần Phong đến phòng ca ca nàng vào ban ngày. Trong phòng, ngoài Bạch Nguyệt mắt đỏ hoe vẫn đang túc trực bên cạnh ca ca, còn có gia chủ Bạch gia Bạch Thanh Thiên. Lúc này, hai vị lão giả tóc bạc đang cố gắng chữa trị, cứu mạng cho ca ca nàng. "Diệp đại ca, huynh đến rồi." Bạch Nguyệt thấy Diệp Thần Phong đến, lập tức đứng dậy, "Ừ, không biết có thể cho ta xem qua thương thế của hắn được không?" Diệp Thần Phong gật đầu với Bạch Nguyệt, nhìn Bạch Thanh Thiên, nhẹ giọng hỏi, "Đương nhiên." Bạch Thanh Thiên đã biết chuyện Diệp Thần Phong chữa trị cho Khương Tinh Thần và Khương Diệc Nhàn, lập tức bảo hai vị y sư của Bạch gia tránh ra, để Diệp Thần Phong chữa trị cho con trai. Thật là một vết thương linh hồn nghiêm trọng. Diệp Thần Phong dùng thủ pháp truyền thừa để kiểm tra thương thế, phát hiện nguy cơ tính mạng thật sự của hắn không phải là vết thương trên cơ thể, mà là ở linh hồn. Linh hồn của ca ca Bạch Nguyệt bị cao thủ của ba thế lực lớn đánh gần như xuyên thấu, tổn thương nghiêm trọng. "Thần Phong, huynh có cách nào cứu ca ca ta không?" Bạch Tử Tình nhìn gương mặt tuấn tú của Diệp Thần Phong, lo lắng hỏi, "Ta sẽ cố hết sức." Diệp Thần Phong không ngờ thương thế của ca ca Bạch Nguyệt lại nghiêm trọng và khó chữa hơn hắn nghĩ. Trầm tư một lát, lấy ra dưỡng hồn mộc quý hiếm. "Dưỡng hồn mộc, huynh có dưỡng hồn mộc?" Nhìn dưỡng hồn mộc ẩn chứa sức mạnh linh hồn cường đại trong tay Diệp Thần Phong, Bạch Thanh Thiên lập tức nhận ra lai lịch của nó, mắt sáng lên, lộ vẻ kích động, bẻ một đoạn nhỏ cành dưỡng hồn mộc. Diệp Thần Phong phun ra hắc diễm thiên hỏa, hòa tan cành cây, để luyện ra một lượng lớn tinh thuần linh hồn lực, dung nhập vào biển linh hồn của ca ca Bạch Nguyệt, chữa trị linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Khả năng chữa trị linh hồn của dưỡng hồn mộc thật sự vượt ngoài dự đoán của Diệp Thần Phong. Sau khi dung hợp với dịch nuôi dưỡng linh hồn tinh luyện, linh hồn bị xé nát của ca ca Bạch Nguyệt nhanh chóng khép lại. Khi Diệp Thần Phong bẻ thêm một đoạn cành dưỡng hồn mộc, tinh luyện rồi dung nhập vào biển linh hồn bị tổn thương của ca ca Bạch Nguyệt dần dần được chữa lành. "Được rồi, linh hồn của ca ca muội cơ bản đã được chữa trị, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ hồi phục. Về phần vết thương trên cơ thể, hai vị tiền bối đã chữa trị gần xong, cảm thấy thương thế linh hồn của ca ca Bạch Nguyệt đã không còn đáng ngại." Diệp Thần Phong thu hồi dưỡng hồn mộc cực kỳ chân quý, chậm rãi nói, "Cảm tạ, cảm tạ." Bạch Thanh Thiên cảm nhận được linh hồn của con trai mình đã thực sự được chữa trị, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, nở nụ cười cảm kích, "Thần Phong, ân tình của huynh đối với Bạch gia ta, cả đời này chúng ta không thể quên. Để cảm tạ huynh, ngọc giản này ta sẽ cho huynh mượn một đêm." Nói rồi, Bạch Thanh Thiên lấy ra một quả ngọc giản màu vàng kim từ nhẫn càn khôn, đưa cho Diệp Thần Phong. "Tử Tình, đưa Thần Phong về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai nhớ mang ngọc giản trả lại cho ta." Bạch Thanh Thiên mỉm cười nhìn Bạch Tử Tình xinh đẹp, nhẹ nhàng nói, "Vâng, thưa phụ thân." Bạch Tử Tình mặt ửng đỏ, gật đầu trước ánh mắt ngầm đồng ý của Bạch Thanh Thiên, rồi cùng Diệp Thần Phong rời đi. "Phụ thân, người muốn cho tỷ tỷ và Diệp Thần Phong ở bên nhau sao?" Bạch Nguyệt nhìn bóng lưng hai người, giọng nói phức tạp hỏi. "Ừ, thiên phú và thực lực của Thần Phong là điều ta ít thấy trong đời. Nếu hắn có thể gia nhập Bạch gia, không chỉ có thể nâng cao thực lực của Bạch gia, mà Bạch gia ta có thể nhờ hắn mà có bước nhảy vọt, đứng trên đỉnh Tinh La Đại Lục." Bạch Thanh Thiên gật đầu, nói, "Nhưng phụ thân, người nghĩ tỷ tỷ thật sự có thể khiến Diệp Thần Phong cam tâm tình nguyện ở lại Bạch gia sao?" Bạch Nguyệt hỏi ngược lại, "Cái này, phải xem mị lực của tỷ tỷ ngươi rồi." Bạch Thanh Thiên chậm rãi nói, trong lòng thực sự không ôm hy vọng quá lớn. "Tử Tình, phụ thân muội bảo muội đi theo ta, không biết có phải là sợ ta cầm ngọc giản này bỏ trốn hay không?" Vào đến sương phòng, Diệp Thần Phong nhìn Bạch Tử Tình đang im lặng đi theo mình. Mỉm cười hỏi, không, phụ thân đã cho huynh mượn ngọc giản, tự nhiên tin tưởng nhân phẩm của huynh. Bạch Tử Tình lắc đầu, khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần Phong, phụ thân bảo muội theo tới, thực ra là muốn muội đến hiến thân. A, nhìn khuôn mặt kiều diễm của Bạch Tử Tình, nghe những lời táo bạo của nàng, Diệp Thần Phong ngẩn người. Thần Phong, huynh đã cứu muội, cứu ca ca muội, cứu Bạch gia, ngoài thân thể trong sạch này, muội thật không biết phải dùng gì để báo đáp huynh. Nếu huynh muốn, muốn muội, muội sẽ dâng thân cho huynh. Muội không hối hận. Bạch Tử Tình mặt đỏ bừng nói, đôi mắt xinh đẹp như nước, và sau khi nói ra những lời táo bạo đó, tim nàng đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tử Tình, ta nghĩ giữa chúng ta không nên thiết lập loại quan hệ giao dịch này. Hơn nữa, chí hướng của ta là theo đuổi đại đạo vô thượng, sẽ không vì tư tình mà ảnh hưởng đến đạo tâm. Tuy rằng lúc này, khuôn mặt kiều diễm của Bạch Tử Tình rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta xao xuyến, nhưng Diệp Thần Phong vẫn tuân theo bản tâm, uyển chuyển nói, hắn cũng đã định trước sẽ không ở lại Tinh La Đại Lục quá lâu. Nếu hắn thật sự có quan hệ thân mật với Bạch Tử Tình, chỉ làm cho nàng chịu vô tận đau khổ. Thần Phong, muội biết mình không xứng với huynh, muội chỉ muốn báo đáp huynh, huynh không cần quá nặng lòng. Bạch Tử Tình đáng thương nói, vẻ mặt xúc động khiến người ta thương xót. Được rồi Tử Tình, muội cũng đừng mê hoặc ta nữa. Nếu muội thật sự muốn ở bên ta, đầu tiên phải theo kịp bước chân tu luyện của ta. Ta không thể chấp nhận hồng nhan của mình sau này phải sớm rời xa ta. Diệp Thần Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Bạch Tử Tình, nhẹ nhàng nói, đến đây để giúp muội sớm đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới. Ta tặng muội vạn năm đạo liên và viên ngụy đạo đan này. Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy vạn năm đạo liên và ngụy đạo đan đã cất kỹ ra, đưa cho Bạch Tử Tình, đồng thời tặng nàng một cây thiên bảo xà thương mà bản thân hắn không dùng đến. Tốt rồi Tử Tình, ta muốn bắt đầu tu luyện thần thông của Bạch gia, nếu không ngại, muội có thể ở đây ăn vạn năm đạo liên tu luyện. Cảm tạ huynh. Bạch Tử Tình cầm lấy ba món chí bảo mà Diệp Thần Phong đưa cho, gật đầu, giọng kiên định nói, muội nhất định sẽ nỗ lực đuổi kịp bước chân tu luyện của huynh, để huynh chấp nhận muội làm nữ nhân của huynh. Chương 802, kiếm đạo tinh thạch. Ngọc giản này dĩ nhiên là bí pháp thần thông kim thân quyết của Bạch gia, một khi thi triển, toàn thân sẽ như được đúc bằng vàng, có thể trong nháy mắt tăng 5 thành lực phòng ngự. Diệp Thần Phong nhanh chóng xem qua ngọc giản, lộ rõ vẻ vui mừng, nếu hắn có thể lĩnh ngộ kim thân quyết, lực phòng ngự và chiến lực của hắn sẽ được nâng cao đáng kể, có thể không ngừng tiếp cận trung phẩm đạo khí. Diệp Thần Phong liếc nhìn Bạch Tử Tình đang chậm rãi ăn vạn năm đạo liên, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, gạt bỏ tạp niệm, khống chế phệ thần não ghi sâu khẩu quyết tu luyện kim thân quyết vào đầu. Bắt đầu tu luyện kim thân quyết, đầu tiên phải có một cơ thể cường đại làm nền tảng. Mà Diệp Thần Phong đã tu luyện chân linh thể đến nhất trọng cảnh giới, cơ thể cường đại hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của kim thân quyết. Thêm vào đó, với khả năng phân tích và suy diễn mạnh mẽ của phệ thần não, hắn tu luyện kim thân quyết đạt hiệu quả gấp đôi. Rất nhanh, một lớp kim quang nhàn nhạt bao phủ trên bề mặt da của hắn, cả người trở nên uy mãnh và thần thánh. Diệp Thần Phong hoàn toàn đắm chìm trong quá trình tu luyện kim thân quyết dưới sự suy diễn của phệ thần não. Còn Bạch Tử Tình sau khi ăn vạn năm đạo liên lại hoàn toàn chìm trong đau khổ, bởi vì nàng chỉ có cảnh giới nghịch thú vương tam cấp, cơ thể căn bản không thể chịu nổi đạo ý mạnh mẽ mà vạn năm đạo liên giải phóng. Kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của nàng đều đồng loạt bị tổn thương, vô số tiên huyết thấm qua lỗ chân lông chảy ra ngoài. Tuy nhiên, để theo kịp bước chân tu luyện của Diệp Thần Phong, Bạch Tử Tình nghiến răng chịu đựng, từng lần một vận chuyển đạo quyết truyền thừa của Bạch gia, tiến hành đại tuần hoàn trong cơ thể, luyện hóa đạo ý mà vạn năm đạo liên giải phóng, thăng hoa đạo ý, tẩy rửa cơ thể, nâng cao thực lực. Ý chí lực của Bạch Tử Tình rất kiên cường, võ đạo tâm cũng đủ mạnh mẽ, nhưng linh tính đạo ý ẩn chứa trong vạn năm đạo liên quá đáng sợ. Bạch Tử Tình chịu đựng cơn đau đớn không thuộc về mình, đau khổ tu luyện hơn một canh giờ, dần dần không thể chịu đựng được nữa, kinh mạch toàn thân chằng chịt những vết nứt, tiên huyết trong cơ thể thấm ướt cả y phục, ý thức dần trở nên mơ hồ. Ngay lúc Bạch Tử Tình sắp đến giới hạn chịu đựng, đột nhiên một dòng nước ấm chảy vào cơ thể nàng, trấn áp lại năng lượng đang trào dâng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong truyền khẩu quyết tu luyện lục mạch thần cương vào đầu Bạch Tử Tình, truyền âm nói, bảo vệ tâm thần, hãy tu luyện theo chỉ dẫn của ta, luyện hóa lực lượng của vạn năm đạo liên vào cơ thể. Dưới sự trợ giúp của Diệp Thần Phong, Bạch Tử Tình cố gắng tập trung tinh thần, bắt đầu tu luyện lục mạch thần cương. Đến bình minh, Bạch Tử Tình đã dung hợp đủ lực lượng, dưới sự giúp đỡ vô tư của Diệp Thần Phong, nàng đã tu luyện lục mạch thần cương đến luyện tạng cảnh đệ tam trọng. Lực lượng đạo ý mà vạn năm đạo liên giải phóng cũng được Diệp Thần Phong từ từ ép vào cơ thể Bạch Tử Tình. Sau khi dung hợp một gốc vạn năm đạo liên, sự lĩnh ngộ đạo ý âm của Bạch Tử Tình đã được nâng cao đến tam trọng thiên cảnh giới. Nền tảng tu luyện trở nên vững chắc, bình cảnh cảnh giới cũng trở nên lỏng lẻo, có thể đột phá lên nghịch thú vương tứ cấp bất cứ lúc nào. Tử Tình, tối qua muội hơi lỗ mãng, vạn năm đạo liên tính nóng, ngay cả cao thủ nghịch thú vương cấp 5 ăn vào cũng khó áp chế lực lượng đạo ý ẩn chứa trong nó. Huống chi là muội, Diệp Thần Phong nhìn Bạch Tử Tình người đầy máu, nhẹ nhàng nói, muội biết huynh sẽ cứu muội vào thời điểm mấu chốt mà. Bạch Tử Tình nở nụ cười quyến rũ, Tình nghịch nói, ai, muội đó, Diệp Thần Phong lộ vẻ bất đắc dĩ, trả lại ngọc giản tu luyện kim thân quyết cho Bạch Tử Tình. Tử Tình, hãy tu luyện lục mạch thần cương mà ta truyền cho muội thật tốt. Nếu muội có thể tu luyện đến tẩy tủy cảnh đệ lục trọng, cơ thể muội sẽ có bước nhảy vọt, đến lúc đó tu luyện kim thân quyết của Bạch gia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, cảm tạ huynh. Bạch Tử Tình ngọt ngào nói, được rồi Tử Tình, bộ dạng của muội bây giờ trông thật sự có chút đáng sợ, mau về tắm rửa thay quần áo đi. Diệp Thần Phong trêu chọc. Ngay khi Bạch Tử Tình rời phòng, nàng thấy Bạch Phong xuất hiện trong sân, mặt hơi đỏ lên, vội vàng hành lễ, lão tổ, Tử Tình, sao cháu lại ra nhiều máu thế? Tối qua cháu và Thần Phong ở trong phòng đã làm gì vậy? Nhìn Bạch Tử Tình xinh đẹp động lòng người, mặc quần áo dính máu, Bạch Phong tùy tiện hỏi, tiền bối đừng hiểu lầm, đêm qua chúng cháu chỉ tu luyện, không có làm gì khác. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, cười khổ nói, chỉ tu luyện thôi sao? Bạch Phong có chút thất vọng nói, thực ra, hai cháu có thể làm gì đó mà. Diệp Thần Phong, lão tổ, ta đi trước. Bạch Tử Tình e thẹn nhìn Diệp Thần Phong, vội vàng chạy đi, tiền bối, không biết người tìm ta sớm như vậy có chuyện gì. Diệp Thần Phong nhìn Bạch Phong phóng túng không kiềm chế, già mà không kính, nói sang chuyện khác, Thần Phong, ta không thích nợ ai, cháu đã cứu ta, cứu Bạch gia, ân tình này ta phải báo, vật này ta tặng cho cháu. Nói rồi, Bạch Phong lấy ra một viên tinh thạch màu đỏ như máu, cao khoảng nửa tấc, trông như pha lê, đưa cho Diệp Thần Phong, tiền bối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.